sợ Trà Trà đem hắn từ trên y lầu đá xuống. Cũng may, hình ảnh hắn tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Trà Trà đầu tiên là dìu hắn nằm xuống, lại giúp hắn kéo kéo chăn, hoàn toàn đem hắn trở thành bệnh nhân. Tô Hoán, ta có tội, ta tự trách, nhưng ta không hối hận. Ngủ trên y giường cô gái nhỏ, mẹ nó thật mềm. Cách chương.